Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 32 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Đỗ Ngọc Diệp đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Sao? Ngay cả 500 nguyên tệ mà cũng không có. Trường Huyền nhíu mày. Đối với hắn mà nói, dập đầu xin lỗi, không có bất cứ cái ý vị gì cả, không bằng kiếm một chút tiền tiêu. Tuy đã là lão sư của Bạch Nhàm học viện, nhưng tiền lương chưa phát, trên người vẫn là một nghèo hai trắng. Nếu chỉ có một mình vậy thì không sao cả. Hiện tại có thêm một con đạo ly, mỗi ngày chỉ có ăn đậu tương, chấu cám, cỏ khô ngon, không biết phải tiêu tốn mất bao nhiêu tiền. Thiên Lý Mã không phải là cái loại dễ nuôi. Túc xương khi trước, mỗi tháng đều tiêu tốn xa xỉ. Hình thể của con đạo ly này lớn hơn, cũng lại hùng tráng hơn, tất nhiên phải tiêu tốn nhiều hơn. Thế cho nên, tiền đối với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt, có thể kiếm được thêm chút nào thì hay chút đó. Không biết suy nghĩ này của hắn, Trần Hạo ở đối diện lại tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Thế mà còn tưởng rằng đối phương nổi lên thiện tâm, âm mỹ cả nửa ngày rồi, hóa ra là người cố ý làm nhục. Hắn là ai? Con trai độc nhất của tộc trưởng Trần Gia, thiên tài nổi danh trong học viện, đời này trừ cha mẹ, trừ thiên địa, trừ lão sư gia, chưa bao giờ từng quỳ lại bất cứ kẻ nào, dám chơi dám chịu dập đầu với người, không những không cảm thấy cảm động mà ngược lại ngươi lại còn chỉ muốn 500 nguyên tệ thôi sao? Nhục mạ ai? Ngươi đã không thể nào lấy ra được, nếu như mà ngại nhiều quá, vậy thì 300, à mà thôi, 100 nguyên tệ. Trường Huyền không biết thân phận của hắn, lại còn tưởng rằng là học sinh bình thường. Thấy vẻ mặt của hắn cứ rối rắm mãi, lại còn tưởng rằng lấy không nổi ra được, đành phải hạ giá thêm một chút. Ngươi. Bị làm nhục thế này, trước mắt Trần Hạo tối sầm, cảm thấy sắp tức đến nỗi phát nổ rồi. Hắn cắn chặt răng, gằn lên từng chữ. Ngươi không cần phải cố ý khích tướng. Ta đã nói là sẽ dập đầu bồi tội với ngươi rồi. Tất nhiên là ta không thể nào nói lại không giữ lời. Nói xong, hắn giật tay ra, lùi về phía sau một bước, trực tiếp quỳ xuống đất. Trần Hạo ta thua, nguyện ý xin lỗi trường lão sư, ta sai. Cúi xuống dập đầu một cái rất vang, sau đó đứng dậy bước đi thẳng. Quá là mất mặt, quá là mất mặt, nơi này thực sự là không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại nữa. Mới vừa đi được hai bước, vẫn chưa tính là quá xa, liền nghe thấy cái vị trường lão sư đó không quá cao hứng nói thầm một tiếng. Ơi, xin ngay cả 100 nguyên tệ mà cũng không lấy ra được. Người trẻ tuổi hiện tại đều là cái loại keo kiệt. Lão đảo, Trần Hạo thiếu một chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ĩ cả nửa ngày, hắn là thực sự muốn đòi tiền, chứ đâu phải là cố ý nói đùa chứ. Sớm biết như thế, ta trả tiền luôn cho ngươi cho xong, dập đầu cái rắm gì. Được rồi, tiết công khai hôm nay, kết thúc ở chỗ này. Các vị giải tán đi. Thấy tiết công khai đã kết thúc, thân phận của vị thiên tài này không hề bị bại lộ chút nào, cũng không hề hao tổn mặt mũi, tâm tình cực kỳ là không tồi. Viện trưởng Lục Minh Nhung thở phào ra một hơi, xua xua tay, thanh âm vang vọng tứ phía. Viện trưởng đúng là không chọn sai người, vị trường lão sư này đích xác là có bản lĩnh à? Gì, đâu chỉ là có bản lĩnh chứ, ta thấy đã vượt quá một nửa vị lão sư ở đây rồi, có thể so với một số trưởng lão... Chẳng trách Dư thành chủ có muốn Dư tiểu thư bái sư à? Chính mắt chứng kiến ba lò luyện tuyệt phẩm được sinh ra, tiết công khai ngày hôm nay cũng được hưởng lợi không ít. Mọi người vây xem, ai nấy đều kích động, nhao nhao nghị luận, chậm rãi tản ra xung quanh. Và lúc này, Lục Minh Nhung mới nhìn về phía thanh niên trước mắt, mỉm cười. Trường lão sư, hiện tại ngươi là tiếp tục lên lớp hay là đi làm chuyện khác? Ta muốn mua cỏ khô cho Thiên Lý Mã, thuận tiện tìm kiếm một số thư tịch về ngựa. Không biết là ở chỗ nào có? Trường Huyền hỏi. Bởi vì không biết phân bố kinh lạc của ngựa, tuy dựa vào huyền hoàng chi khí giúp cho đạo ly lò luyện, nhưng mà cái tên gia hỏa này lại chỉ mở được đúng một đạo kinh mạch. một ngày chỉ có thể hấp thu được 10 đạo nguyên khí, chậm đến nỗi không có hợp với lẽ thường. Nhân lúc hiện tại đang rảnh, vừa hay đi tìm thử, thuận tiện mua một chút đồ ăn. Túc xương khi trước là linh tính mở ra trên thi thể, sống cùng với thi thể. Sự sống chết của nhục thân là không quan trọng, nhưng hiện tại đã dung nhập vào bên trong cơ thể của con đạo ly. Một khi bị đói chết, nó tất nhiên là cũng sẽ tiêu vong. Cái này cũng giống như là tá thi hoàn hồn. Thi thể sau khi phục sinh lại tử vong một lần nữa thì linh tính chính là sẽ bị xóa diệt theo. Cỏ khô, ngựa sắc. Lục viện trưởng hơi sửng sốt, có điều nhớ tới thiên phú thuần thú của đối phương đúng là không hề thua kém. Suy tư một chút, hắn lại gật đầu nói. Những thứ mà ngươi nói, bạch nham mã trường chắc là có. Nếu như trường lão sư muốn tìm, ta có thể đi cùng với ngươi. Không cần đâu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết địa điểm thôi, tự ta đi được. Trường Huyền lắc đầu, hắn muốn nghiên cứu kinh lạc của ngựa, tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết. Thấy hắn cự tuyệt, Lục Minh Nhung cũng không tức giận, mà là nói lại vị trí chi tiết của mã trường. Đa tạ, cáo từ. Biết được vị trí chuẩn xác, Trường Huyền dặn dò ba người Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị ngày mai lại tới, còn bản thân mình thì đi đến chỗ ở, cưỡi đạo ly, cấp tốc tới chỗ mã trường. Nhìn hắn đi xa, lúc này Lục viện trưởng mới nhớ tới điều gì đó, không khỏi sửng sốt. Nguy rồi, bạch nhà mã trường hình như là sản nghiệp của Trần gia. Trường lão sư vừa rồi khiến cho Trần Hạo phải quỳ xuống xin lỗi, chắc là sẽ không bị bọn họ cố ý làm khó chứ. Chắc là không đâu. Đây là chuyện vừa mới phát sinh. Tin tức chắc chắn vẫn chưa truyền về. Và lại bản thân Trần Hạo sai. Không trách được Trương lão sư à. Vũ Vân Châu nói. Lục Minh Nhung gật đầu. Sắc mặt đột nhiên lại biến thành ngưng trọng. Nhìn về phía Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt vẫn chưa rời đi. Hai người các ngươi và chư vị trưởng lão. Chúng ta cùng nhau về văn phòng. Có cả chúng ta. Hai vị nữ hải nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt mê man. Tuy rằng bọn họ sinh ra địa vị không thấp, nhưng hiện tại dẫu sao cũng chỉ là học sinh, vẫn không có tư cách tới văn phòng của viện trưởng, huống chi là còn đi cùng với rất nhiều trưởng lão như vậy. Viện trưởng, thế này là xảy ra chuyện gì? Vũ Vân Châu cũng hơi nghi hoặc. Cái chuyện tiết công khai hôm nay không phải đã kết thúc viên mãn rồi sao? Chẳng lẽ vẫn còn cái gì chưa xử lý? Cứ đi rồi sẽ biết. Cũng không giải thích ngay, Lục Minh Nhung bước nhanh về phía trước. Không bao nhiêu lâu sau, mọi người liền ngồi vào chỗ của mình ở trong văn phòng viện trưởng. Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt không dám ngồi xuống, đành phải đứng ở phía cuối đám người. Vụ viện trưởng, chư vị trưởng lão, các người xem qua thứ này đã. Thấy ánh mắt của mọi người tập trung lại, Lục Minh Nhung lấy ra bình ngọc vừa rồi, có được ở trong tay của Trần Hạo, đưa tới. Đây là bình chứa vật phẩm nhóm lửa sao? Vũ Văn Châu mỉm cười, tiếp nhận một bình trong số đó, mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong. Chỉ vừa nhìn một cái thôi, đồng tử không khỏi co rút. Cái này là... Hắn vội vã cầm lấy bình ngọc còn lại, cũng lại mở ra. Sau khi nhìn xong, sắc mặt biến thành trắng bệch. Sao chứ? Đám người Nhiễm Thành Hư nhìn mà không hiểu gì hết. Tinh huyết của những thiên mệnh nguyên thú này chẳng lẽ có vấn đề sao? Trong nghi hoặc, mọi người cùng nhau vây lên phía trước. Một lát sau, tất cả trợn to con mắt, con người như là sắp rơi luôn khỏi trong. Đây, căn bản không phải là tinh huyết của thanh quang thú, lăng vân thú, mà chỉ là của lạc chỉ điểu và hàn bối quy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhiễm Thành Hư không nhịn nổi nữa. Cụ thể là thế nào? Ta cũng không biết. Sợ là phải hỏi các nàng ấy. Thở hắt ra một hơi, hai mắt Lục Minh Nhung như điện, nhìn thẳng về phía hai vị thiếu nữ trong phòng. Nghe thấy như vậy, hai người tất thảy sửng sốt. Liễu Minh Nguyệt quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ ở bên cạnh. Người là dùng tinh huyết của lạc chỉ điểu. Dư Tiểu Ngư cũng trợn tròn con mắt. Còn ngươi lại sử dụng tinh huyết của hàn bối quý. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, truyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Nếu như nói tới khiếp sợ, trình độ khiếp sợ trong lòng Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt không hề nhỏ hơn với đám người Lục Minh Nhung. đều cho rằng đối phương đã dùng là tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú mới thành công châm lê lò luyện tuyệt phẩm. Kết quả là gì? Người lại nói với ta như vậy. Ta nói dối là có nguyên nhân của ta, còn ngươi thì thế nào? Hai nàng ngơ ngác nhìn nhau, đều là muốn từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra được nguyên nhân. Sao? Các ngươi cũng không biết. Nhìn thấy biểu cảm của hai người này, trừ vị trưởng lão trong phòng đều muốn vò đầu bứt tóc. Tại sao ta lại cảm thấy đầu óc không đủ dùng như thế? Nghi hoặc không lâu, lục viện trưởng cũng lại không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói. Cách này, rốt cục là có chuyện gì? Dư Tiểu Ngư, ngươi nói trước. Tại sao ngươi tuyên bố với bên ngoài là dùng tinh huyết của thanh quang thú, nhưng trên thực tế lại dùng của lạc chỉ điếu? Ngươi chắc là cũng hiểu, thứ này dựa theo lẽ thường là không thể nào châm lên lò luyện được. Ta... Biết là không giải thích rõ bây giờ, khẳng định sẽ bị truy hỏi các kiểu. Dư Tiểu Ngư đang phải cắn răng, nói thật. Cái này là phụ thân nói với ta phải làm như thế. Nghe giải thích xong, Lục Minh Nhung lại cười khổ một tiếng. Hắn xem như là hiểu rồi. Xem ra, suy nghĩ của Dư Thành Chủ cũng giống như mình, là lo lắng Trương Huyền rất khó có thể châm lên lò luyện, lại sự chậm chế tu hành của nữ nhi mới làm ra cái hạ sách này. Chẳng trách trong quá trình châm, nhà đầu này cứ một mực giả vờ giả vịt, tiến hành biểu diễn rất là vụng về. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, hóa ra là nghe theo lệnh của cha. Liễu Minh Nguyệt, còn ngươi thì sao? Lục Minh Nhung quay đầu lại. Ta chỉ là muốn thấy hắn xấu mặt mà thôi. Liễu Minh Nguyệt lầu bầu, cũng nói ra mục đích và suy nghĩ của mình. Nghe xong khai báo của hai nàng, da mặt cái đám người Nhiễm Thanh Hư đều run run, thực sự là muốn điên à. Lạc chỉ điểu, hàn bối quy đều là cái cấp bậc gì? Đặt ở trong tay họ, lọ luyện hạ phẩm cũng không thể nào thành công được. Nhưng ở chỗ của đối phương lại trực tiếp châm thành tuyệt phẩm. Liệu có phải là Trương lão sư chỉ làm công tác ngoài mặt, kỳ thực là không dùng hai cái loại tinh huyết này, mà chính là lựa chọn vật nhóm lửa cấp bậc cao hơn hay không? Hà Cầm trưởng lão phỏng đoán. Lò luyện trong cơ thể của Hồng Nghị, viện trưởng xuất thủ rất nhiều lần cũng không thành công được. Nhưng mà ở trước mặt Trương Huyền, không đến ba cái hô hấp đã hoàn thành rồi. Ngô Lưu Vân cười khổ. Vì sao viện trưởng sau khi xem qua cái bình ngọc này lại bảo Trương Huyền xuất thủ, chính là đã đoán ra được cái điểm này rồi. Nhưng mà hắn lại không thể nào tin được, muốn thử thêm một chút. Kết quả là gì? Không thử thì còn đỡ, sau khi thử xong, biểu cảm thực sự là cạn lời rồi. Chuyện mà hắn mệt chết mệt sống cũng không làm được, mà đối phương lại ngay cả tay cũng không thèm động đậy. Đếm ngược có ba số thế là xong, đổi lại là ai cũng chịu không có nổi. Điều này... Hà Cầm trưởng lão nói không ra lời. Bao nhiêu sự nghi ngờ đều theo viện trưởng tự mình ra sân mà tan tành mây khói. Các người có biết là bởi vì quyết định ngu xuẩn của các người mà đã lỡ mất một lần cơ duyên to lớn hay không? Chẳng buồn để ý tới suy nghĩ của mọi người, Lục Minh Nhung lại nhìn về phía Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt không kìm được lắc đầu. Cái này... Dư Tiểu Ngư nói không ra lời. Rõ ràng là đã châm lên lò luyện cấp bậc tuyệt phẩm đỉnh phong, còn tốt hơn cả khuê mật, nhưng mà Thủy Chung vẫn không cao hứng nổi. Ta lại vẫn cảm thấy hắn... Chỉ là do vận khí tốt mà thôi. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh. Thôi được rồi, các người lùi xuống đi. Lười chẳng muốn tiếp tục giải thích với hai người này nữa, Lục Minh Nhung xua tay, dặn dò. Chuyện các người đổi vật phẩm nhóm lửa, nhất định phải thủ khẩu như bình, không được nói với ai. Còn nếu như không, chắc chắn sẽ phải thừa nhận lửa giận của toàn bộ cái Bạch Nham học viện này đó. Vâng. Thấy hắn nói trịnh trọng như vậy, Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt không dám phản bác, đồng thời gật đầu. Kỳ thực, cái chuyện mất mặt như thế này, bọn họ cũng chẳng muốn ai biết. Đối phương có thể giữ bí mật cũng là một chuyện tốt. Hai nàng rời khỏi, nhớ tới đủ loại thần kỳ của vị thanh niên này. Lục Minh Nhung không khỏi cười khổ. Ai, còn tưởng là hắn chỉ là thiên phú tu luyện của bản thân cao. Không ngờ thủ đoạn châm lò luyện giúp người ta cũng lại lợi hại như thế này. Thiên tài quả nhiên không thể nào dùng lẽ thường mà cân nhắc. Mà phải rồi, chuyện này chúng ta phải tiếp tục giấu giếm giúp cho hắn mới được. Viện trưởng xin cứ yên tâm đi. Các trưởng lão đều gật đầu. Thiên phú của bản thân cao chỉ là đáng để lôi kéo, nhưng mà cũng sợ hắn không biết ơn, không cảm ơn, nhưng mà có thể dùng vật nhóm lửa cực yếu châm lò luyện tuyệt phẩm. Chỉ là một điều đó thôi, đủ để khiến cho vô số thế lực lớn phải động tâm. Bởi vì bản lĩnh như vậy, có thể bỏ ra cái giá nhỏ nhất, chế tạo ra hiệu quả lớn nhất, cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng ra bao nhiêu tu sĩ cường đại hơn. Nhưng mà tiết công khai hôm nay, rất nhiều người đều đã trông thấy. Ngũ trưởng lão Trần Kim Lân có một chút lo lắng. Lục Minh Nhung lắc đầu. Chỉ cần chúng ta cắn răng, nói vật nhóm lửa châm lò luyện cho ba người bọn họ là tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú vậy là được. Nhìn kết quả tuy rằng có một chút khoa trương, nhưng ít nhất không quá không hợp với lẽ thường. Thì đúng rồi. Cái loại vật nhóm lửa thanh quang thú và lăng vân thú này dẫn cháy lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong. Nếu như người ta khiếp sợ, lại vẫn có thể ở trong phạm trù lý giải. Nếu như thực sự muốn nói ra là Lạc Chỉ Điều và Hàn Bối Quy, chắc toàn bộ thế giới này đều sẽ muốn nổ tung mất. Thế cho nên, giữ kín bí mật này mới chính là biện pháp an toàn nhất. Đối với Trường Huyền và đối với Bạch Nham học viện bọn họ, thực sự đều tốt. Trong một căn phòng riêng của ký túc xá học sinh. Đúng là đáng giận, khiến cho ta đường đường là thiếu gia Trần gia, phải quỳ xuống trước người hắn. Sắc mặt trắng bệch, Trần Hạo lại rít lên. Từ lúc tiến vào bên trong học viện, đã bao giờ phải chịu cái loại khuất nhục như thế này đâu. Mấu chốt là còn ở trước mặt nữ thần Liễu Minh Nguyệt. Nhưng mà cái vị lão sư tạp dịch này thực sự châm ra một lò luyện tuyệt phẩm. Trần Thiếu đúng là thua thật á. Cách đó không xa, người hầu thứ nhất nói chen vào. Người thực sự cho rằng nó là lò luyện do hắn châm sao? Ta thấy là chưa chắc đâu. Người hầu thứ hai lại hừ lạnh. Nghe thấy như vậy, Trần Hạo nhìn tới, đôi mắt lóe sáng. Chu Khánh Khải, có phải người đã phát hiện ra được điều gì? Người hầu thứ hai Chu Khánh Khải nói. Tiết công khai hôm nay, ta cũng đã ở hiện trường. Trần Thiếu à, ta hỏi người, vị trường lão sư này có từng chọc vào bụng của Hồng Nghị, chuyển vận chân khí vào nguyên trì cho hắn hay không? Cẩn thận nhớ lại một chút, Trần Hạo không khỏi lắc đầu. Không. Chu Khánh Khải nói. Ngay cả viện trưởng châm lò luyện cũng cần phải chuyển vận chân khí. Hắn dựa vào cái gì mà không làm gì vẫn có thể thành công được. Trần Hạo sửng sốt. Đúng rồi. Thế cho nên, chân tướng chính là Lục viện trưởng đã âm thầm giúp hắn. Chu Khánh Khải nói ra phỏng đoán. Nếu như ta đoán không sai, chắc chắn là viện trưởng đó đã châm lò, lại không chịu thừa nhận, cố ý để cho vị trường lão sư này giả mạo nhận công lao. Dẫu sao thì đối phương là lão sư tự hắn chiêu nhận, bị một đệ tử như ngươi bức cho mất mặt, có phải là chẳng khác nào hắn cũng sẽ mất mặt hay không? Nếu như không, thì tại sao hắn có thể không làm gì, chỉ đứng trước mặt một chút, lại khiến cho Hồng Nghị một mực không thành công, thuận lợi châm lên lò luyện? Hơn nữa, còn là cấp bậc tuyệt phẩm. Ờ, phải rồi. Thôi diễn phân tích của đối phương lại ở trong đầu một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì cả. Trần Hạo mới bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra là thế. Đúng là cái tên gia hỏa lừa đời lấy tiếng. Ngay cả cái loại công lao này cũng muốn mạo nhận, không biết xấu hổ. Không được, tuyệt đối không thể nào để cho hắn tiện nghi như thế. Vương Dụ Tinh. Người hầu thứ nhất Vương Dụ Tinh vội vã ngẩng đầu. Trần Thiếu. Cái tên gia hỏa này ngày mai không phải là muốn lên lớp hay sao? Người hãy nghĩ ra biện pháp truyền ra tin tức Liễu Minh Nguyệt bái vào môn hạ của một vị lão sư tạp dịch từ Liễu gia. Tốt nhất, trước đó ngươi có thể nói thảm một chút, khiến cho Liễu tộc trưởng phải tự mình tới. Vương Dụ Tinh gật đầu. Tuân lệnh. Còn ngươi, Chu Khánh Khải, phụ thân ngươi am hiểu thuần ngựa, từng cùng với hắn tới Trần Phủ một chuyến. Lần này lại tới một chuyến nữa, nói với cha của ta. Ta bị một vị lão sư tạp dịch làm nhục. Bảo hắn, sáng ngày mai, nhất định phải tới đây xả giận cho ta. Chu Khánh Khải ôm quyền. Thiếu gia cứ yên tâm đi. Ừ. Phần phó xong xuôi, lúc này Trần Hạo mới thở ra, cảm thấy nỗi ô nhục hôm nay đã được quét đi sạch. Liễu tộc trưởng, cha của ta, tộc trưởng của hai gia tộc Bạch Nham Thành tự mình tới chất vấn. Cho dù là lục viện trưởng có bất công tới mấy, khẳng định cũng không dám ngăn cản. Tới khi đó, chính là lúc ta rửa sạch nỗi nhục xưa. Không biết chuyện phát sinh trong học viện, vào lúc này, Trường Huyền đang cưỡi đạo ly, đã tới trước một mã trường to lớn. Bạch Nhàm Mã Trường là sản nghiệp lớn nhất của Trần gia trong tam đại gia tộc. Tựa núi tựa nước, bên cạnh còn có một mảng thảo nguyên to lớn. Từ xa nhìn lại, từng đàn tuấn mã tùy ý chạy rong ruổi trong đó. Đi được không bao nhiêu xa, có một tòa kiến trúc xuất hiện trước mặt, cao tới nỗi hơn 30 mét, bề rộng thì hơn 100 mét, chính là nơi giao dịch ngựa, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vì thiếu gia này, ngựa giao cho chúng ta là được rồi. Vừa tiến lên phía trước, có một người hầu đã tới cười cười nói đi lên đón. Mỗi ngày đón khách, nhãn lực của hắn đã sớm được rèn luyện. Cái vị trước mắt đây quần áo không tính là hoa lệ lộng lẫy, nhưng mà con ngựa cao to dưới thân lại vô cùng thần tuấn. Vừa nhìn là biết xuất thân hào môn. Nếu như không, đừng có nói là mua, nuôi thì cũng không nuôi nổi. Biết quy củ, Trương Huyền từ trong túi tiền lấy ra 10 nguyên tệ, rối rắm một chút, cất 5 nguyên tệ đi, lại ném ra ngoài. Mí mắt của tên hầu giật giật. Từng thấy người boa, từng thấy người không boa, nhưng mà vẫn chưa từng thấy một người nào lại cho một nửa, rút lại một nửa. Thế này, phải keo kiệt tới mức nào đây? Dè biểu trong lòng, biểu cảm ở trên mặt lại không có bất cứ biến hóa gì cả. Hắn khom người cười nói. Vị thiếu gia này, bây giờ muốn làm gì, ta đều có thể dẫn ngài đi. Trương Huyền nói. Ta muốn mua một số cỏ khô mà Thiên Lý Mã có thể dùng, cùng với tìm một số thư tịch về trị liệu cho chúng. Ây da, ngựa thần tuấn thế này tất nhiên phải có cỏ khô tốt nhất. Phòng chữ giáp bên kia có tất cả vật tư cần thiết à? Tên hầu buộc đạo ly lại, phái người đi chiếu cố, vừa dẫn đường vừa giải thích. Về phần thư tịch trị liệu cho tuấn mã, ta đúng là không quá rõ ràng, nhưng phường chữ giáp có không ít y sư chuyên môn. Nếu như cần gì có thể đến vấn chẩn. Trương Huyền gật đầu, không nhiều lời nữa, đi sau lưng đối phương, tiến vào bên trong đại sảnh. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, một chữ giáp to treo ở ngoài cửa lớn. Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra người có thể đến đây đều không phú tức quý. Xem ra chắc là nơi mua bán tuấn mã. Ngựa của thiếu gia đây chắc đã đạt tới các bậc ngàn dặm. Loại ngựa như vậy cần cỏ khô tinh tế nhất, cùng với các loại vật phẩm dinh dưỡng. Nếu như sắm toàn bộ, chắc một ngày đại khái 200 nguyên tệ. Trước quầy, nhân viên phục vụ nghe xong giới thiệu và nhu cầu, cười tủm tỉm nhìn tới. Cái gì? Một ngày ăn hết 200? Một tháng? 6.000 nguyên tệ? Khóe miệng Trương Huyền giật giật. Hiện tại, hắn chỉ có 296 nguyên tệ có được từ trong tay của Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhàn Tuyết. Ngày hôm qua ăn cơm ngủ nghỉ, tiêu tốn hết 120 nguyên tệ. Vừa rồi là còn cho tên hầu 5 nguyên tệ. Nói cách khác, trong tay hắn chỉ còn lại có 171 nguyên tệ thôi. Thức ăn trong một ngày cũng không đủ. Sớm biết cái con này tốn tiền như vậy, trực tiếp phục sinh ở khung cửa vậy là được rồi. Việc gì cứ phải kiếm cho nó một cái thân ngựa lao lực kéo. Đúng vậy. Nhân viên phục vụ nhìn sang. Vị thiếu gia này, ngài một lần là muốn mua cho bao nhiêu ngày? Vậy giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị luôn cho ngài. Chậm ngâm một lát, Trương Huyền vung tay. Được rồi, mua thử một bữa trước. Để cho nó thử xem ăn có ngon không đã. Nếu như ngon, ta sẽ mua tiếp. Nhân viên phục vụ lại ngây người ra. Chúng ta ở đây không có bán như vậy à? Thằng hầu ở bên cạnh lại cũng ngây đơ ra. Thiếu gia đấy cứ nói đùa. Con ngựa mà người cưỡi ít nhất cũng có giá trị là 10 vạn nguyên tệ. Làm sao có thể chỉ mua một lần một bữa? Thiên Lý Mã là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một con đều có giá trị xa xỉ. Chính vì như vậy, Liễu Minh Nguyệt mới cứ muốn đọ với Mạc Nhan Tuyết xem ngựa của ai lợi hại hơn. 10 vạn. Trường Huyền sửng sốt. Cái tên gia hỏa này mà đắt tiền như thế sao? Hay là ta bán nó đi? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cuối cùng thì hắn vẫn lắc đầu. Kiếm tiền mà thôi, đối với hắn có thiên đạo đổi thư quán rồi mà nói thì đâu có khó. Mà con ngựa này một khi bán đi rồi, muốn mua lại thì đâu có dễ. Bất kể là có nói như thế nào, tên gia hỏa này cũng đều là do mình tự tay mở ra linh tính, lòng trung thành không thể nào nghi ngờ được. Mấu chốt là còn lao hết công sức thăng cấp thành nguyên thú, không cần thiết phải vì một chút lợi cần mà phải từ bỏ nó. Thôi, vậy thì chuẩn bị một tháng cỏ khô cho ta trước. Nghĩ đến đây, Trường Huyền xua tay. Vâng, được rồi. Tổng cộng của ngài là 6.000 nguyên tệ. Vậy thiếu gia đây, người muốn thanh toán như thế nào? Nhân viên phục vụ cười tươi nhìn tới. Khoan, chờ một chút. Trường Huyền xua tay, nhìn về phía tên hầu trước mắt. Người nói, nơi này có biện pháp kiếm tiền cấp tốc nào không? Kiếm tiền? Thiếu gia, đây là ngài không có tiền thanh toán, lại muốn kiếm tiền vào lúc này à? Tên hầu lại trợn to con mắt. Tiền không đủ mới muốn kiếm, có phải là quá muộn rồi hay không? Nhân viên phục vụ vốn mặt mày tươi cười, nghe thấy câu này, khóe miệng lại cũng không khỏi run run rẩy rẩy, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Còn tưởng vớ bở được đại gia, không ngờ là một con quỷ nghèo kiết xác. Không có tiền thì ở chỗ này ra vẻ để làm cái gì? Lại còn, chuẩn bị cỏ khô cho một tháng. Chuẩn bị xong, người không mua nổi thì tự ta phải ứng ra mà giả sao? Nghĩ đến đây, không còn vẻ nhiệt tình như khi trước nữa. Đúng rồi. Nhìn ra biến hóa trên mặt đối phương, Trường Huyền cũng không hề để ý. Nói chung, làm gì cũng được, chỉ cần có thể mau chóng kiếm tiền vậy là được. Thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của hắn, lúc này tên hầu mới biết không phải là hắn nói đùa. Suy nghĩ một lúc, hắn nói. Mã Trường cũng có không ít phương pháp kiếm tiền cấp tốc, nhưng mà nếu như nói đến kiếm tiền nhanh nhất thì có lẽ chính là thuần ngựa. Trường Huyền gật đầu. Ồ, thuần ngựa sao? Tên hầu gật đầu nói. Không sai, hàng năm Bạch Nham Mã Trường chúng ta đều sẽ lên núi bắt một đám ngựa hoang về. Chúng hàng năm lăn lộn trong sơn mạch, thân thể cường tráng, sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai. Có một số thậm chí còn huyết thống nguyên thú. Huấn luyện một chút có thể bán ra như là thiên lý mã. Nhưng mà chỉ có điều, những con ngựa này dã tính khó thuần, cực kỳ nguy hiểm. Không ít mã phù đều là vì thử thuần phục nó mà bị thương nữa. Vì giải quyết vấn đề này, Mã Trường sẽ tiến hành treo thưởng cho một số tên gia hỏa rất khó thuần phục. Bất kể là ai có thể thuần phục được chúng, đều sẽ có được một khoản phần thưởng phong phú. Trường Huyền nghe xong đã hiểu, không khỏi tò mò. Thế, thuần phục được một con ngựa như vậy, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tên hầu nói. Ngựa hoang bình thường chắc là 1.000, lợi hại thì 3.000 đến 5.000, khó thuần phục nhất có lẽ đạt tới 1.000.000 trở lên. Ồ, 1.000.000. Đôi mắt Trường Huyền sáng rực. Mau lên, dẫn ta đi xem thử. Chỉ cần có thể thuần phục được một tên gia hỏa như vậy thôi, đủ dư thức ăn cho đạo ly 1 tháng. Thiếu gia đây thực sự muốn đi sao? Do dự một lát, tên hầu nói. Những con ngựa hoang này đều cực kỳ hung dữ, còn đặc biệt treo thưởng 1.000.000. Không chỉ là giá tính 10 phần mà chạy cũng cực kỳ nhanh, không dễ mà đuổi nó đâu. Không ít người đến thuần phục đều đã bị đá cho trọng thương nữa. Thiếu gia đây thân thể ngàn vàng, ta lại cảm thấy hay là cân nhắc một chút rồi hắn quyết định á. Không sao, cứ dẫn ta đi xem thử. Nếu như thích hợp thì ta thử, không thích hợp thì thôi. Trường Huyền xua tay. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, tên hầu đành phải gật đầu đi dẫn đường. Trường Huyền theo sát phía sau. Vừa đi được vài bước, lại dặn dò nhân viên phục vụ ở cách đó không xa. Ngươi cứ chuẩn bị cỏ khô trước cho ta. Nói xong vội vã đi theo. Chờ ngươi có tiền đã rồi nói sau. Nhân viên phục vụ hừ lạnh. Tiền thuần ngựa nếu như mà dễ kiếm như vậy, nàng đã sớm đi từ lâu rồi. Làm sao mà còn ở đây làm nhân viên phục vụ chứ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên gia hỏa này không bao nhiêu lâu nữa sẽ bị ngựa đá cho bị thương, sau đó sẽ được người ta khiêng đi trước mặt. Cái loại hoàn khố tự đại, hơn nữa không có bản sự gì này, nàng đã trông thấy quá nhiều ở cái chỗ này rồi. Cái tên trước mắt này đây khẳng định cũng không thể nào là ngoại lệ. Hết chương. Hết tập 32, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.